kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, Tô Đại Nhiên thành danh chi chiến. Đại chiến như trước bộc phát, tìm Tô Đại Nhiên phiền toái đám này quỷ, lúc này đã bắt đầu sinh thối ý, bởi vì, Thượng Thiên Lộ Quỷ thật sự là quá mạnh, quên sống chết hung tàn. Dũng cảm tiến tới điên cuồng, không sợ hãi tín niệm, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy quỷ, cho dù là bán hung, đều có thể gặm dưới đại hung một búng máu thịt, quên mà sống chết, không sợ hãi, bọn họ là một đám có tín ngưỡng, có mơ ước quỷ, bọn họ tín ngưỡng là Tô Đại Nhiên, giấc mộng của bọn hắn cũng là Tô Đại Nhiên dành cho bọn họ. Lúc này, sở hữu tín ngưỡng cùng không có tín ngưỡng chênh lệch liền hiện ra. Hơn nữa theo thời gian, càng phát rõ ràng, không có tín ngưỡng quỷ, coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng là năm bè bảy mảng. Sở hữu tín ngưỡng quỷ, coi như số lượng ít hơn nữa, cũng giống như thùng sắt. Đương nhiên, bọn họ cũng có nhược điểm chí mạng, nhược điểm toàn bộ đều tập trung ở Tô Đại Nhiên trên người. Đây là nhược điểm, cũng là ưu điểm, nếu là có một ngày, Tô Đại Nhiên gặp nạn. Tương lai của bọn hắn đem là một vùng tăm tối, vĩnh trị địa ngục chỗ sâu nhất, thậm chí còn không bằng những thứ này không có tín ngưỡng quỷ. Nhưng nếu là Tô Đại Nhiên vẫn luôn ở, bọn họ liền không sợ hãi, rắn như thép thùng, liền cùng phía trước nói, tiểu thiêu, hóa thành đèn đường, khu trục hắc ám, Đại Nhiên, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, phổ độ chúng sinh, tương lai. Nếu là bọn họ trong đó có quỷ trở thành tiểu hung thần, cái kia là bởi vì bọn hắn theo Tô Đại Nhiên cố sự, đủ để trở thành truyền thuyết. Một câu nói, Thượng Thiên Lộ, có bá chủ hung địa chi tư, có năng lực, có cơ hội, có tư cách, cùng còn lại tứ đại bá chủ hung địa, phân cách hắc sắc thành thị. Bên kia, thành tựu đỉnh cấp đại hung cho tàn cũng rất tâm tác. Nó sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua như vậy đối thủ khó dây dưa. Tô Đại Nhiên thực lực tuy là cường đại, nhưng là khoảng cách đỉnh cấp đại hung còn cách một đoạn. Thế nhưng cho tàn không cách nào xúc phạm tới Tô Đại Nhiên. Một phân một hào đều không thể xúc phạm tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên tại chính mình quỷ vực bên trong đấu đá lung tung. Người rốt cuộc là ai? Cho tàn hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Nó hầu như phát điên. Tản ra điên cuồng lệ khí. Cho tàn, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Truy sát quá ta quỷ vật, nhất định không có kết cục tốt. Ngươi không đánh chết ta, sớm muộn ta liền giết chết ngươi. Tô Đại Nhiên hướng về phía cho tàn giống giận, gầm lên giận dữ, làm cho tàn càng tức giận hơn. Một cái nhỏ bé người sống, lại dám uy hiếp chính mình. Nhưng khi nhìn Tô Đại Nhiên tuyệt đối phòng ngự kim cương bất hoại, hắn tức giận xông ra một vệt kinh hãi, cho ngươi một lần cơ hội, cút ra khỏi khủng bố đất hoang, về sau chứng kiến ta liền đi vòng, bằng không, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Tô Đại Nhiên chính là uy hiếp, hắn liền tiểu hung thần đều uy hiếp qua, sợ gì đỉnh cấp đại hung, ngươi đây là muốn chết. Nghe Tô Đại Nhiên uy hiếp, cho tàn trong cơn giận dữ, toàn bộ không trọn vẹn thành thị bốc cháy lên đáng sợ quỷ hòa. Toàn bộ thành thị biến thành một mảnh biển lửa. Ở trong biển lửa, chậm rãi đứng lên nhất tôn tưởng khuynh thiên. Chân đạp đất khủng bố quỷ hòa cự nhân. Cự nhân hai mắt thiêu đốt nồng đậm quỷ hòa. Nó giống như là từ trong địa ngục bò ra địa ngục hòa. Toàn thân tuôn ra nồng nặc hầu như ngưng cười oán hận. Tảng lớn mảng lớn cho tàn. Dường như bão táp cổ tịch quyển toàn bộ cho tàn quỷ vực. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không có uy hiếp tư cách của ngươi sao? Ta Tô Đại Nhiên là Thượng Thiên Lộ Giang bà tử. Ta kêu quỷ, ngươi cũng thấy đấy. Đỉnh cấp đại hung phí mặc. Đỉnh cấp đại hung siêu cấp âm mũi. Cũng không thiếu nửa người đỉnh cấp đại hung cùng đặc thù đại hung. Ngươi giết không được ta. Thế nhưng, trận chiến đấu này sớm muộn biết kết thúc. Các ngươi bây giờ có thể đối kháng ta, đó là bởi vì vô số thế lực tụ tập với nhau. Một ngày kết thúc chiến đấu, các ngươi còn có thể liên thủ sao? mà ta không giống với. Ngươi nhìn thấy, toàn bộ đều là thế lực của ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ vì ta liều mạng. Ta Tô Đại nhưng đi ra hỗn, liền dựa vào ba loại, ngoan độc, giảng nghĩa khí, huynh đệ nhiều. Đây là ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Hiện tại không đi, các loại, chờ, kết thúc chiến đấu, ta sẽ dẫn lấy các huynh đệ của ta, tự mình đi tìm ngươi đăng môn bái phỏng. Tô Đại Nhiên nói lời nói mặc dù kiêu ngạo, nhưng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Liền cho tàn đều nảy sinh thối ý, phí mặc thêm siêu cấp âm mũi, như trước có hoàn toàn vây khốn tư cách của nó. Nếu như tới một cái nữa đỉnh cấp đại hung, thậm chí có kích sát tư cách của nó. Sở dĩ nó nhất thời nửa khắc cư nhiên không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì Tô Đại Nhiên nói thực sự rất có đạo lý. Muộn thu nợ nần mới là kinh khủng nhất. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Tô Đại Nhiên còn không phải là tặc, hắn hoàn toàn có thể xưng là cường đạo. Nếu là bị Tô Đại Nhiên châm nhớ, đỉnh cấp đại hung buổi tối đều ngủ không yên. Điểm này, mấy tỷ phát sóng trực tiếp gian khán giả có thể làm chứng. Tô Đại Nhiên siêu cấp mang thù trêu chọc qua Tô Đại Nhiên, hiện nay đều không có kết cục tốt. Không phải chết, chính là cho Tô Đại Nhiên đi làm trả lại khoản nợ. Sở dĩ cho tàn bàn tính một chút, không đáng, vì tranh một hơi thở. Đắc tội Tô Đại Nhiên là thật không đáng. Hơn nữa, chuyện này đầu nguồn là bởi vì Tô Đại Nhiên phế đi hắc sắc hứa nguyện hộp. Kỳ thực cũng không tính phế, cùng lắm thì các loại, chờ, nửa năm, lại đi tìm hắc sắc hứa nguyện hộp. Sở dĩ cho tàn ngữ khí thả mềm nhũn, ta đi bây giờ, người có thể buông tha ta sao? Tô Đại Nhiên nhếch miệng, người mới vừa thời gian suy tính quá dài, hoặc người cần trả lời ta một vấn đề, ta mới có thể thả ngươi đi. Hơn nữa cam đoan không tìm làm phiền ngươi. Người nói, cho tàn lần nữa nhả ra, sáng bắt đầu sinh thối ý, tiếp nhận rồi Tô Đại Nhiên uy hiếp, nó liền sẽ vừa lui lui nữa. Nghe qua Nhạt Thi Nhân sao? Cho tàn lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Nó bình thường đều vùi ở bên trong địa bàn của mình, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bởi vì đỉnh cấp đại hung trong lúc đó cũng có chênh lệch rất lớn. Tỉ như đỉnh cấp đại hung khoảng cách tiểu hung thần ở giữa còn có một cái quá độ, gọi là đỉnh phong đại hung. Cái này đỉnh phong đại hung là đại biểu có hy vọng tấn cấp tiểu hung thần nhân vật khủng bố. Tỉ như phí mặc, nó liền chạm tới đỉnh phong đại hung tầng thứ. Bởi vì Tô Đại Nhiên, hắn sở hữu trở thành truyền thuyết niềm tin vô địch. Khi này cổ tín niệm hoàn thành thành hình phía sau, nó sẽ trở thành đỉnh phong đại hung. Khoảng cách tiểu hung thần chỉ thiếu chút nữa. Mà cái này một bước, cần có thể so với truyền thuyết cố sự. Bước này, làm khó vô số đỉnh cấp đại hung. Không phải ai cũng có thể chạm đến không thể nói tầng thứ. Không phải ai cũng có thể đi về phía trước một bước, tiến nhập đỉnh phong đại hung. Coi như không phải đỉnh phong đại hung, cũng có một chút cực kỳ khủng bố trang cấp đại hung, có thể trấn áp cùng giai đoạn tồn tại. Tỷ như Bạch Tiệp, nàng thừa kế Ilian thực lực, có thể trấn áp đều là đỉnh cấp đại hung huyết quan. Nếu như nàng có thể giác tỉnh trở thành truyền thuyết niềm tin vô địch, là có thể cấp tốc trở thành đỉnh phong đại hung. Dù sao, nàng nhưng là Ilian người thừa kế. Cút đi, Tô Đại Nhiên cũng không khách khí. Ở trên thành nội, càng khách khí, ngược lại càng dễ dàng bị khi dễ. Chỉ có đầy đủ kiên quyết, mới có thể thu được đầy đủ tôn trọng cùng kinh sợ. Cho tàn không do dự nữa. Nó liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Đem quỷ vực thu, ở Tô Đại Nhiên dưới uy hiếp. Nó là người thứ nhất rút lui khỏi khủng bố đất hoang đỉnh cấp đại hung. Dù sao, bởi vì hắc sắc hứa nguyện lon vấn đề, còn không đến mức khiến nó liều mạng. Cho tàn đi rồi, Tô Đại Nhiên cũng trở về khủng bố đất hoang. Lúc này thượng thiên lộ quỷ vật, càng chiến càng hăng, nhất là chứng kiến Tô Đại Nhiên xuất hiện. Cho tàn chạy trốn phía sau, thì càng thêm uy mãnh. Phản chi, thế lực khác quỷ vật chống lại càng ngày càng yếu ớt. Đã xuất hiện đào binh, cái gọi là, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, Sau đó Kiệt, đã là như thế, cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cũng là như vậy, trận chiến này sẽ trở thành Tô Đại Nhiên ở Hắc Sắc trong thành phố thành danh chiến, cũng đem là Thượng Thiên Lộ trở thành chân chính đất giữ đánh một trận. Thấy được bình luận khu lão thiết một câu bình luận, phi thường ra sức, so với ta nghĩ đến tốt, đã có ra mặt dày dùng. Hy vọng các vị lão thiết, ở bình luận khu nhiều bạo nổ kim câu, ta cũng có thể nhiều chép chép khôi hài khuôn mặt năm canh dâng ngàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.